Đế thai Kiều Nhu đoàn tử. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh của Ngô Ấu Ninh nhỏ bé yếu ớt. Bệ hạ muốn ta làm gì? Ngô Vị, Tư Trị Thông Giám, ta còn có thể đọc Luận Ngữ, Lễ Ký. Thẩm Kinh Châu không chút để ý, người đã từng đi học. Hắn không nhớ Ngô Ấu Ninh đã từng đến học đường là khi nào. Mỗi bước mỗi xa trơn lòng Ngô Ấu Ninh chợt thắt lại. Nàng chỉ là một tiểu quỷ, làm sao có cơ hội đi học, chỉ là ở tàng thư viện lâu ngày, mưa dầm thấm đất mà thôi. Ta, Ngô Ấu Ninh cúi đầu, ánh mắt thu lại, là hồi nhỏ tự mình xem, không tính là đã đi học. Nàng nghĩ rằng chủ nhân của cơ thể này vốn là công chúa. Xin vài quyển sách từ cung nhân chắc cũng không phải chuyện gì khó khăn. Nói xong, Ngô Ấu Ninh lại gật đầu thật mạnh. Đúng, là như vậy, nàng không muốn dây dưa vào vấn đề trước mắt. Sợ nói nhiều sẽ lộ tẩy. Ngón tay nắm C-H-A-T-T-A-I-áo gầm Kinh Châu vẫn chưa buông ra. Đầu ngón tay Ngô Ấu Ninh dường như cũng dính hương Thụy Lân. Ánh mắt của Thẩm Kinh Châu như có như không lướt qua khuôn mặt Ngô Ấu Ninh. Tóc, Ngô Ấu Ninh không hiểu. Cái gì? Áo rộng từ ngón tay Ngô Ấu Ninh tuột xuống. Thẩm Kinh Châu vòng qua bức bình phong dệt lụa, ra lệnh người mang đến lồng sông. Mái tóc đen vẫn xóa sau lưng. Sợi tóc chưa khô, vẫn nhỏ từng giọt nước. Ngô Ấu Ninh vén váy, vội vàng theo sau Thẩm Kinh Châu. Ta không cần lồng sông, nàng là quỷ đó, quỷ thường thích bóng tối không sợ lạnh. Nếu để người khác thấy nàng dùng lồng sông, thì mặt mũi quỷ của nàng để đâu nữa? Sau này gặp những con quỷ khác, e rằng ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Quỷ có thể bị giết, nhưng không thể bị sỉ nhục. Ngô Ấu Ninh nắm chặt hai tay thành quyền, lời nói nghiêm túc, dù ngươi có để người mang đến, ta cũng sẽ không dùng. Nửa canh giờ sau, Thẩm Kinh Châu ngẩng đầu nhìn Ngô Ấu Ninh nhắm mắt thoải mái dựa vào lồng sông. Trong cổ họng bật ra một tiếng cười lạnh. Có lẽ vì chưa từng thấy lồng sông, Ngô Ấu Ninh một tay chống lên ghế, một tay lén lút nâng nắp lồng sông. Nghe thấy tiếng cười lạnh của Thẩm Kinh Châu, Ngô Ấu Ninh còn tưởng mình làm phiền hắn. Động tác càng nhẹ nhàng, gần như không phát ra tiếng động, hai chân lơ lửng trong không trung. Ngô Ấu Ninh mặt mày hớn hở, ánh mắt không rời khỏi lồng sông nửa phần. Thỉnh thoảng nàng dùng đũa đồng khuấy cho hương, thỉnh thoảng nhìn chăm chú vào làn khói xanh mờ ảo lượn lờ quanh lồng sông. Dù chỉ là vài làn khói xanh mờ mịt hư vô, nhưng Ngô Ấu Ninh xem rất thích thú, ánh mắt không hề chuyển đi, càng không nhìn về phía Thẩm Kinh Châu lấy một lần nào. Bỗng nghe bên tai truyền đến tiếng ho khan. Đa Phúc đứng bên dưới ba bước cũng thành hai bước, cúi người tiến lên. Bệ hạ có gì căn dặn? Thẩm Kinh Châu không nâng mí mắt. Cung Càn Thanh đổi huân hương khi nào? Cung Càn Thanh dùng huân hương đều là hương Thụy Lân, cung nhân không dám tự ý thay đổi. Đa Phúc sửng sốt, ngay lập tức cúi người. Theo lời Thẩm Kinh Châu nói, bệ hạ tha tội, lão nô lập tức cho người thu dọn lồng sông. Ngô Ấu Ninh vẫn đang vui vẻ say sưa quanh lồng sông. Nàng chậm rãi quay đầu lại, chớp mắt mấy cái, ý nghĩ bị ngắt quãng cuối cùng cũng nối lại. Không, không thể thu dọn. Ngô Ấu Ninh vội vàng nhảy xuống ghế, vùng tay chắn trước lồng sông. Thẩm Kinh Châu từ tốn phê duyệt tấu chương trong tay. Không phải nói không cần lồng sông sao? Mái tóc đã khô, chiếc châm hồ điệp ngọc bích nhẹ nhàng giữ lại. Ngô Ấu Ninh dùng ngón tay chỉ một chút. Đợi thêm một chút nữa sẽ xong. Đa Phúc không hiểu, quay đầu nhìn Thẩm Kinh Châu. Thẩm Kinh Châu không nói gì, đôi mắt lạnh lẽo hơi nâng lên. Đa Phúc hiểu ý, lùi lại hai ba bước. Trong điện im ắng, khói xanh lượn lờ. Ngô Ấu Ninh nhìn chằm chằm vào lồng sông, bỗng vỗ tay vui vẻ. Xong rồi, ánh nến nhảy múa trong đôi mắt trong veo của Ngô Ấu Ninh. Nàng cầm đũa đồng, một tay giữ chặt ở một chỗ, đôi mắt Ngô Ấu Ninh lấp lánh long lanh, tựa như trăng sáng đầy sao. Nàng vén váy chạy về phía Thẩm Kinh Châu, trước bàn sách gỗ tử đàn khảm ngọc. Ngô Ấu Ninh cười tươi, mở tay ra, mời người ăn. Trong lòng bàn tay mở ra là ba quả hạt dẻ nướng thơm ngon. Đó vốn là đồ cúng của Vũ Ai Đế. Cách chương.